Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Phù Tang Thủ. Chim nhỏ, thịt không thể ăn. Cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết, thành toàn mình đệ tử địa sát biến thân. Cái này. Ngũ hành đạo nhân, thật sự là thật to gan. Đông Hoàng Thái Nhất đã giận dữ, quanh thân hỗn độn khí lưu lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hỗn độn chung bắn ra càng khủng bố hơn quang mang, dập dờn ra gợn sóng. Hồng hoang thiên khung đều tại rung chuyển, thậm chí liền xem như thiên cung đều tại lung lay sắp đổ. Bây giờ, liền xem như Trảm Nhị Thi đại thần thông giả Hạo Thiên đại đế, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Toàn bộ người tựa như là bị khủng bố vực sâu kéo lấy hai chân của hắn, đang không ngừng rơi xuống. Một bước bị kéo vào không cực hạn hắc ám, càng không được thiên đình bên trong thiên binh thiên tướng. Đối với thiên cung, có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất còn là tồn tại một ít tình cảm. Hắn cũng tận lực thu liễm một điểm lực lượng, nếu không hoàn toàn khôi phục hỗn độn chung, đã sớm đem thiên cung hủy diệt. Cùng lúc đó, mắt thấy hỗn độn chung không ngừng mà nghiền ép, ngũ hành đạo nhân con ngươi bên trong hiện lên một điểm lãnh quang, thoáng qua đã lột xác thành vì tiên thiên chí bảo cửu đỉnh, đã cùng nhục thân của hắn hoàn toàn dung hợp. Cửu đỉnh bản thân là tiên thiên chí bảo, vô cùng cường hãn, lại thêm hắn là Tô Thanh nhục thân diễn sinh ra đến chí bảo, bây giờ cùng ngũ hành đạo nhân vô cùng phù hợp, lại thêm nhất tầng nhân tộc khí vận lưu chuyển tại quanh thân. Trong lúc nhất thời, ngũ hành đạo nhân thực lực được đề thăng đến hai cái hỗn độn hải cực hạn. Ngũ hành đạo nhân thực lực thức tỉnh, toàn bộ Tử Vi đế tinh cùng chi sinh ra cộng minh. Hắn khánh vân nở rộ, một mặt ngũ sắc lưu chuyển phần Phật đại kỳ hiện lên ở trước mắt mọi người, chợt đã nằm ngang ở hỗn độn chung trước. Ngũ hành đại kỳ chính là phòng ngự vô song tiên thiên chí bảo, trên bản chất hoàn toàn chính xác có thể cùng hỗn độn chung chống lại. Bất quá, liền xem như dung hợp cửu đỉnh ngũ hành đạo nhân, thực lực còn là tạm được. Đột nhiên, thiên khung bên trong vô tận thái cổ tinh thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng viên cổ lão tinh thần bắt đầu điên cuồng trút xuống mênh mông bản nguyên lực lượng, cuối cùng ở trong hư không ngưng kết ra một loại có thể khủng bố sát lục đại trận, chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Thời kỳ viễn cổ, Vu Yêu đại chiến, ta nhớ được có thể là ngươi đại huynh Đế Tuấn trưởng khống giả Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mới có thể đủ cùng Vu tộc chống lại. Bây giờ nhìn thấy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xuất hiện đối thủ trong tay, mà lại còn đem đối mặt Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, ngươi có cái gì cảm thủ? Suy nghĩ lại một chút tiếp xuống, ngươi còn bị dung hợp Chu Thiên Tinh Đấu đại trận ta đánh bại, thậm chí bị ta cướp đoạt Tam Túc Kim Ô tinh huyết, có phải là hội cảm giác chính mình có kia một điểm khổ cực? Luận đánh người đánh mặt, ngũ hành đạo nhân cho tới bây giờ không yếu hơn người. Nhìn xem ngũ hành đạo nhân thân ảnh tại sát lục đạo đồ bao phủ xuống, khí tức nhanh chóng tăng cường, Đông Hoàng Thái Nhất trong đôi mắt gần như trực tiếp phun ra hỏa diễm, hỗn độn chung hung tàn, mỗi một lần chấn động đều có thể phong thiên tỏa địa, có chấn áp hỗn độn hồng mông uy năng. Ngũ hành kỳ cũng là bất phàm, có thể xưng vô địch phòng ngự. Làm hỗn độn chung giáng lâm thời điểm, hắn liền biết bơi đi tại ngũ hành đạo nhân khánh vân bên trong. Mỗi một lần run run một chút, liền hội sinh ra một loại sức mạnh huyền diệu. Hỗn độn chung nghiền ép xuống tới lực lượng, lập tức liền sẽ bị sức mạnh huyền diệu chấn động trạch hướng một bên, có thể xưng giọt nước không lọt phòng ngự. Chỉ là bị động phòng ngự, tuyệt đối không phải ngũ hành đạo nhân không phải Tô Thanh hành vi chuẩn tắc, mắt thấy ngũ hành kỳ đã ngăn trở hỗn độn chung, ngũ hành đạo nhân trong tay, xuất hiện một phương cổ pháp đá mài, loại kia thuần túy hủy diệt ba động, cùng với vô tận hỗn độn khí lưu lay động đất trời. Khủng bố hướng về Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng trấn áp tới. Diệt thế đại ma không ngừng mà xoay tròn, từng sợi thao thiên khí tức, nắm giữ ma diệt hết thảy uy năng, liền xem như hỗn độn khí lưu cũng không có thể ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nghe nói qua diệt thế đại ma uy năng. Thấy thế, hắn trong tay, đột ngột xuất hiện một cái khủng bố cổ thụ. Tiền nhiệm, trải qua vu yêu chi chiến cường giả, đều tin tưởng món chí bảo này, chính là phù tang thụ sở hóa. Phù tang thụ bản thân liền là tiên thiên linh căn, uy năng cũng là tương đương bất phàm, hướng phía diệt thế đại ma quét tới. Mặc dù cũng hoàn toàn chính xác đem diệt thế đại ma ngăn cản được, nhưng là phù tang thụ chính là linh căn, bản thân ẩn chứa vô lượng sinh mệnh khí tức, mà diệt thế đại ma chính là những sinh mạng này chi khí khắc tinh. Mỗi một lần phát sinh va chạm, diệt thế đại ma đều có thể đem phù tang thụ bên trong một điểm bản nguyên khí tức tiêu diệt. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lúc đầu cường thế giáng lâm, muốn tuyệt sát ngũ hành đạo nhân, lại là không nghĩ tới đối phương, vậy mà như thế khó đối phó. Bất quá, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải không có biện pháp. Bàn tay của hắn duỗi ra, một chương nhìn phi thường cổ pháp đĩa xuất hiện trong tay, vô số hỗn độn thần văn không ngừng hiển hóa, du tẩu tại đĩa ngọc bên trong, chính là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp chính là vô thượng chí bảo, bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, cướp đoạt bản nguyên lực lượng luyện chế thành công, nếu như thu tại Khánh Vân bên trong, hoàn toàn chính xác có thể lệnh Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm dễ dàng cảm ngộ. Tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất không có lựa chọn Khánh Vân bên trong thời thời khắc khắc cảm ngộ, mà là cầm trong tay, cũng không phải tạo hóa ngọc điệp bản thân có vấn đề. Vấn đề là tạo hóa ngọc điệp bị Hồng Quân lão tổ tế luyện vô số năm thời gian, trong đó có phải là có bí ẩn gì thủ đoạn? Những thủ đoạn này có thể hay không biến thành một loại tân kiềm chế? Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất muốn lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp 3000 hỗn nguyên ảo diệu, từ đó lấy hắn tinh hoa vứt bỏ hắn tao đỗ, có thể làm chính mình tiến thêm một bước, nhưng cũng không nguyện ý bị Hồng Quân cái này lão âm so tính toán. Tạo hóa ngọc điệp bị hỗn độn khí lưu kích phát, kia từng mai lưu chuyển hỗn độn thần văn, trực tiếp thức tỉnh, diễn hóa ra 3000 như ẩn như hiện hỗn độn thần ma. Trong lúc nhất thời, đạo đạo năng lượng kinh khủng, điên cuồng hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nhục thân phía trên chút xuống. Đông Hoàng Thái Nhất có thể cảm giác được một loại nhanh chóng cảm giác cường đại. Bản thân hắn chỉ là vừa mới đặt chân 3 cái hỗn độn hải cảnh giới, bây giờ mượn nhờ 3000 hỗn độn ma thần, lại có thể hắn nắm giữ 3 cái hỗn độn hải cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là tùy ý huy động phù tang linh căn, đều có thể khuấy động vô tận hỗn độn khí lưu, cho dù là điên cuồng giáng lâm diệt thế đại ma, muốn mẫn diệt phù tang linh căn sinh mệnh chi lực, cũng không thể thực hiện. Dù là Đông Hoàng Thái Nhất tinh tường loại này cường đại là hư giả, hắn cũng là không khỏi sinh ra một loại trầm mê. Bất quá, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt thế đế hoàng, còn có thể đem loại này trầm mê trong đó suy nghĩ ngắn ngủi trấn áp, chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất cũng tinh tường, đây bất quá là uống rượu độc giải khát. Một ngày hắn không ngừng mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp lực lượng, tất nhiên sẽ làm hắn mê thất tại hư giả trong cường đại. Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân lão tổ đem hết thảy để ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một điểm cười lạnh, lẳng lặng nhìn hết thảy phát sinh. Ngũ hành đạo nhân cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất muốn chém giết ngũ hành đạo nhân, gần như không có khả năng. Bất quá, có Đông Hoàng Thái Nhất kiềm chế ngũ hành đạo nhân, để bọn hắn không có thời gian xuất thủ. Hiện tại, liền xem như hắn xuất thủ, đều không dùng. Bất quá, ta tính toán cũng đã hoàn thành. Hậu Nghệ cùng Hình Thiên, Trấn Nguyên Tử đã tiến nhập cái kia thần thoại thế giới bên trong. Bởi vì ta trong bóng tối thi triển tiểu tiểu thủ đoạn, bọn hắn đã kinh động cái kia dị thế giới bản thổ thần linh. Kia có thể là một cái phi thường bài ngoại thế giới. Thế giới kia cường giả có được giống nhau huyết mạch. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Trấn Nguyên Tử lâm vào bên trong thế giới kia muốn trở về. Hừ hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,